Chương 190, bắt. Sáng sớm tốt, công trình sư. Một cái tiếu dung ngọt ngào nữ hài bưng một chén nước sôi, đi ngang qua ngay tại mở cửa sải cờ, rất là hữu hảo ân cần thăm hỏi no ý ách. À, sáng sớm tốt, sải cờ quay đầu, trên mặt mang gạt ra mỉm cười, mở miệng đáp lại nói. Hắn khẩn trương dùng chìa khóa vặn ra mình cửa phòng làm việc, sau đó liền chui vào né tránh ánh mắt của người khác. Phảng phất trước mặt hắn cái này phiến khép kín cửa phòng, có thể ngăn cản tất cả mọi người đối sự thăm dò của hắn đồng dạng. Làm một sử dụng qua tri thức ma cầu công trình sư, hắn nhưng là rất thụ trong nhà xưởng những nhân viên khác tôn kính kỹ thuật cốt cán, rất nhiều phương diện cơ giới vấn đề, tất cả mọi người sẽ thỉnh giáo hắn, thân thiết gọi hắn công trình sư. Nhưng là bây giờ, hắn vừa mới làm một kiện không thể để cho người khác đều biết chuyện lớn, cho nên ánh mắt của hắn khẩn trương cao độ, thậm chí thường xuyên chảy mồ hôi. Rốt cuộc hắn không phải một cái chuyên nghiệp gián điệp, tại làm gián điệp công tác thời điểm, khó tránh khỏi là muốn sốt sáng là muốn trột dạ. Đem cặp công văn ném lên bàn, hắn bưng lên mình hôm qua thừa tại trong chén nước sôi, ừ ngực rót đã no đầy đủ mình, cuối cùng là ổn định một chút cảm xúc. Cẩn thận suy nghĩ một chút mình lập tức liền muốn trở thành khôi phục ạ lần đế quốc, trường cứu tổ quốc mình công thần, sải cơ liền cảm thấy mình tràn đầy lực lượng. Chí ít chính hắn cho rằng, hắn tại làm một việc lớn, hắn đang hướng về vĩ đại đi tới. Trước mắt những này bực bội công việc để hắn cảm thấy phiền muộn, hắn cảm thấy mình nhất định là một cái người vĩ đại. Ma pháp đế quốc tại thế giới người phàm người phát ngôn, chú định hơn người một bậc, con của mình sẽ còn được đưa tới ma pháp đế quốc tất lòng chiếu cố. Cuối cùng trở thành ma pháp sư vĩ đại đây là những khôi lỗi kia hứa hẹn với hắn, cũng là hắn hướng tới sinh hoạt. Lật ra một phần báo chí, phía trên viết đầy có quan hệ kỹ thuật sáng tạo cái mới còn có các loại thí nghiệm thành công đưa tin. Đây là một phần nội bộ kỹ thuật báo chí, hễ lản cực kỳ quyền uy loại kia. Sài cơ bực bội đem báo chí ném ở một bên, hắn mỗi một lần nhìn thấy những cái kia có trọng đại kỹ thuật đột phá văn chương về sau, đều sẽ cảm giác được quyết tâm của mình đang động dao. Hắn không dám nhìn thẳng phàm nhân cố gắng, không dám nhìn những cái kia nghe đã cảm thấy vĩ đại thành quả. Hắn không tin phàm nhân có thể siêu việt những cái kia thần minh đồng dạng ma pháp sư, dù là phàm nhân đã đánh cho thánh ma đế quốc không ngẩng đầu được lên. Cuốn ra bàn làm việc của mình, hắn đi đến sắt lá tủ hồ sơ phía trước, kéo ra tủ hồ sơ, bắt đầu tìm kiếm tài liệu bên trong. Đây đều là hắn có thể tiếp xúc một chút hoạch tâm tư liệu. Có quan hệ cái này cơ giới sinh sinh nhà máy rất nhiều kỹ thuật sản phẩm. Lấy thêm đi một chút khôi lỗi đế quốc cờ âm mở tới kỹ thuật liền có thể sản xuất những thiết bị này. Hắn nhìn xem trong ngăn tủ đã ít một chút túi văn kiện, có chút trột dạ thầm nói. Trước đó hắn đã cầm đi một chút, nếu như những văn kiện này lại ít như vậy xuống dưới, sớm muộn hắn là muốn lộ tẩy. Bất quá những người kia đã đáp ứng hắn, nếu như hắn cần phải rút một tay thời điểm, những người kia sẽ dẫn hắn rời đi nơi này. Tìm một chỗ mai danh nhận tích. Cho nên hắn mặc dù rất khẩn trương, lại không có ý lùi bước. Những cái kia kim tệ để hắn thấy được hy vọng, thấy được hắn trở thành người trên người hy vọng. Cùng lắm thì, mang theo những cái kia kim tệ đi rẻ sụt đế quốc hoặc là tệ giặc đế quốc, QNZ đầy đủ hắn trở thành một phương phú hào, thư thư phục phục qua cả cuộc đời trước. Nghĩ đến nơi này, hắn đem trong tay kia một chồng văn kiện thật dày còn có bản vẽ nhét vào mình văn kiện trong bọc. Biểu lộ QNZ dứt khoát kiên quyết. Dù sao đã làm qua nhiều lần, bây giờ nghĩ khác QNZ đã chậm đem những vật này đưa đến những khôi lỗi kia trong tay, sau đó liền mang theo người nhà rời đi đi. Chờ người ở phía trên biết mình mất tích, lại phát hiện những cái kia bị mất văn kiện, muốn tìm hắn liền cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Hắn chỉ cần vượt qua biên cảnh, đến rẻ sụt đế quốc hoặc là tệ giặc đế quốc, đổi cái danh tự liền là đơn giản đến không thể lại sự tình đơn giản. Đương đương đương. Ngay lúc này, phòng làm việc của hắn cửa phòng bị người gõ vang, dọa hắn nhảy một cái. Hắn vội vàng đem văn kiện trong tay nhét về tới tủ hồ sơ bên trong, sau đó đóng lại ngăn tủ, cả sửa lại một chút quần áo, mới khẩn trương mở miệng hỏi, ai, ai công trình sư tiên sinh, có người tìm ngài. Cổng, cái kia tiếu dung ngọt ngào tiểu cô nương thanh âm truyền đến, nghe ngược lại là rất tự nhiên. Theo sải cơ, tất cả mọi người đều có vấn đề. Hắn hiện tại là một cái người có bí mật, cho nên hắn nghi thần nghi quỷ, hoài nghi mỗi một cái ánh mắt nhìn về phía hắn. Bất quá dưới loại tình huống này, không mở cửa hiển nhiên là không thực tế, cho nên hắn đi tới cửa phòng làm việc, mở cửa phòng ra. Hai nam nhân đứng tại tiểu cô phía sau mẹ, khắp khuôn mặt là tiểu dung, vừa thấy mặt liền tự giới thiệu mình. Sải cờ tiên sinh, chúng ta là đến từ 1572 nhà máy kỹ thuật viên, tới đây thỉnh giáo ngài một vài vấn đề. Sải cờ không có mơ tưởng, tránh ra cửa phòng của mình. A, dạng này a, kia vào nói đi. Tuổi trẻ tiểu cô nương đối Sải cờ ngon ngọt cười, sau đó liền xoay người rời đi. Mà hai nam nhân đi vào phòng về sau, phía sau nam nhân tiện tay đóng lại cửa phòng. Cái này không phải chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, Sải cờ tiên sinh. Hai nam nhân bên trong một cái dựa vào tại cửa ra vào trên vách tường, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Sải cờ, mở miệng nói ra. Ta ở nơi nào gặp qua các hạ? Sải cờ cao mày, tựa hồ nghĩ phải cố gắng hồi tưởng lại, mình cùng đối phương đến tột cùng ở chỗ nào gặp qua. Dựa vào tại cửa ra vào trên tường nam nhân QNZ không có để hắn suy nghĩ nhiều lâu, trực tiếp mở miệng nói ra, có lẽ ngươi còn không quên, lần trước chúng ta lúc gặp mặt, ngươi cầm một chút văn kiện, đi vào gờ rủ lẹo đường cái 13 ngõ hẻm các ngươi sẽ cờ tự nhiên lập tức kịp phản ứng, hắn chắc chắn sẽ không quên mình đi qua nơi đó. Hắn bỗng nhiên muốn đứng dậy, lại bị bên người nam nhân một thanh đè xuống bả vai, ép xuống. Ngươi tốt nhất chớ lộn xộn. Sải cờ tiên sinh bên cạnh hắn nam nhân bàn tay giống như có thiên quân lực lượng, ép tới sải cờ không thở nổi. Nam nhân này mở miệng hời hợt nói chuyện, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ khẩu khí. Các ngươi tìm nhầm người, ta không biết áo cái gì gờ rủ lẹo đường cái, các ngươi nhất định là tìm sai người. Sải cờ đã hoảng loạn lên, rung run run lồng lộng ngữ khí, biện giải thích. Dựa vào tại cửa ra vào trên vách tường nam trên mặt người nổi lên nụ cười khinh thường. Mở miệng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất vẫn là đường vùng đấy. Sải cờ tiên sinh, chúng ta sở dĩ tới đây, là bởi vì đã nắm giữ ngươi tiết lộ cơ mật chứng cứ phạm tội, nếu như ngươi không thẳng thắn, thời hạn thi hành án sẽ dài đằng đẵng. Ta sải cờ muốn lại biện giải cho mình vài câu, lại phát hiện mình căn bản là nói không nên lời. Đối phương đã tìm được trên đầu của hắn, còn nói ra gở rủ lẹo đường cái dạng này xác thực địa điểm đến, hắn biết mình đã triệt để xong. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ mang theo cả nhà trốn đi, thế nhưng là khi đại nạn lâm đầu thời điểm, hắn mới phát hiện chạy trốn nhưng thật ra là một kiện khó như lên trời tốt kết cục. Tại gờ rủ leo đường cái 13 ngõ hẻm gian phòng bên trong, một cái khôi lỗi bị một loạt đạn đánh thành cái sàng. Hắn dây rủa lấy ngã trên mặt đất, vỡ vụn sau mặt nạ mặt, một cái quỷ dị thanh âm không ngừng oán trách, đáng chết nếu như đây là cao cấp hơn khôi lỗi. Các ngươi nhất định phải chết chết chắc bưng STG-44 ạ. Sột dịp phân quân cận vệ các binh sĩ xông lên bậc thang, tại trên bậc thang lại đánh nát một người mặc trường bào màu đen khôi lỗi trước mặt vừa mới dâng lên ma pháp trận. Mà theo cái này khôi lỗi ngã xuống, hắn chuẩn bị hỏa cầu thuật ma pháp trận QNZ lặng lẽ tán đi. Bởi vì cấp bậc không cao nguyên nhân, những khôi lỗi này sức chiến đấu cùng đê cấp ma pháp sư không sai biệt lắm, mặc dù có thể sử dụng đơn giản ma pháp, nhưng là sức chiến đấu xác thực không tính cường hãn. So với cái kia người cản giết người thần khôi lỗi đến, trước mắt những khôi lỗi này sức chiến đấu, thật sự là cùng binh lính bình thường không sai biệt bao nhiêu. Vẹn vẹn một cái công kích, những cận vệ quân này binh sĩ liền xông lên bậc thang, xử lý hai cái rút ra trường kiếm chuẩn bị cách đấu khôi lỗi, chiếm lĩnh toàn bộ phòng. Cuối cùng trong một cái phòng, cầm đầu khôi lỗi đứng dậy, nhìn xem chỉ vào hắn họng súng đen ngòm, thở dài một cái. Chúng ta lưu tại nơi này, vì cuối cùng một nhóm văn kiện, hiện tại xem ra, cuối cùng này một nhóm văn kiện, chúng ta là không cầm được. Nhìn đến không cẩn thận, đánh cắp chúng ta kỹ thuật, là khôi lỗi đế quốc một sĩ quan nhìn về phía bên người một người mặc màu xám ma pháp sư trưởng bảo trung niên nữ nhân, mở miệng nói ra. Cùng lần trước đồng dạng, thẩm vấn QNZ thẩm hỏi cũng không được gì. Bọn hắn chỉ là khôi lỗi, tùy thời đều có thể bị ném bỏ. Xuyên lên ma pháp sư trưởng bào trung niên nữ nhân lắc đầu, mở miệng nói ra, cực kỳ phiền phức vụ án. Xác thực cực kỳ phiền phức, kia cầm đầu khôi lỗi nhẹ gật đầu, tựa hồ tại nhận cùng đối phương. Sau đó động tác của hắn liền trở nên cứng ngắc, một cái tay duỗi ra trường bào màu đen, ở bên ngoài lắc lư hai lần, gặp lại nói xong một câu cuối cùng, cái này cố khôi lỗi liền phảng phất bị người rút đi linh hồn đồng dạng, bày ngã trên mặt đất. Gần nhất chúng ta phá được hai lên dạng này vụ án, trừ bỏ bị mê hoặc người thi hành bên ngoài, đều là như vậy khôi lỗi. Trung niên nữ nhân nhìn xem khôi lỗi ngã trên mặt đất, có chút bất đắc dĩ nói. Khôi lỗi đế quốc đến tột cùng muốn làm gì bọn hắn chẳng lẽ không biết, hễ lản hiệu nhẫn mại là có hạn độ tên kia mang binh sĩ quan cao mày, mở miệng oán hận mà hỏi. Tựa hồ bọn hắn đối với chúng ta kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Trên thực tế ma pháp đế quốc bên trong, tựa hồ cũng chỉ có bọn hắn sử dụng cùng chúng ta tưởng tượng máy mò cờ kỹ thuật. Nữ nhân hồi đáp, bọn hắn kỹ thuật cùng chúng ta kỹ thuật có quá nhiều chỗ tương đồng, cho nên cảm thấy hứng thú cũng là tất nhiên. Vậy chúng ta liền bị động như vậy để người đùa nghịch mang binh sĩ quan có chút không cam lòng mở miệng tiếp tục chất vấn. QNZ không hoàn toàn là chúng ta QNZ đang nghiên cứu khôi lỗi đế quốc kỹ thuật nữ nhân kia liếc qua sĩ quan, cười lạnh nói, bất quá những này, cũng không phải là ngươi có thể tiếp xúc đến phạm vi. Nàng không minh nói đúng lắm, tại hệ lạn hiệu một cái trụ sở bí mật bên trong, nghiên cứu ma pháp khôi lỗi công trình sư nhóm, số lượng nhiều đến không sai biệt lắm có thể tổ một cái bộ binh doanh.